Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 227, 227, thử luyện bí cảnh tầng thứ 2 hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ hồn Bỉ Bỉ Đông có thể vượt giai nghịch tập. Thực lực hồn thú 10 năm đi đánh hồn thú 100 năm không cần phải nói. Nhưng cũng phải xem hồn thú gì đó. Thằn lằn trước mắt này là hồn thú 900 năm. Hơn nữa còn có thể cảm ứng được một tia long mạch tồn tại từ trên người hắn. Đây là một hồn thú giống rồng. Loại hồn thú hậu kỳ này không tính là cái gì. Nhưng ngay từ đầu gặp phải loại hồn thú này thật đúng là vận khí cõng về nhà a. Giống như cảm giác Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là cái gì uy hiếp. Hồn thú 900 năm cũng không nóng lòng giết chết Bỉ Bỉ Đông nhanh như vậy. Mà là giống như mèo trêu đùa chuột, từng bước tiến về phía Bỉ Bỉ Đông. Đầu lưỡi của nó không ngừng từ trong miệng tanh hôi phun ra. Đầu lưỡi thật dài, gần đây, đều suýt chạm vào chóp mũi Bỉ Bỉ Đông. Bước chân Bỉ Bỉ Đông liên tục lui về phía sau. Nàng không nghĩ đến việc vào trò chơi. Ngay từ đầu đã gặp phải một sự tồn tại khó khăn như vậy. Hồn thú thằn lằn có chút không kiên nhẫn. Nó nhào về phía Bỉ Bỉ Đông. Mở đĩa máu ra cắn chết Bỉ Bỉ Đông. Chẳng lẽ nàng đường đường là một giáo hoàng võ hồn điện. Cuối cùng thật sự muốn chết trong tay một con hồn thú 100 năm sao? Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Vô luận là tiền thân từ thủ đô giết chóc một đường giết tới. Hay là chính mình. Trải qua nhiều lần thí luyện sinh tử, cũng sẽ không ngồi chờ chết như vậy. Bỉ Bỉ Đông giơ đũa phép lên ngăn cản hồn thú thằn lằn đánh chết. Nhưng sức mạnh khổng lồ mà đến cũng làm cho thân thể Bỉ Bỉ Đông giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Nặng nề đụng vào rừng đá. Hồn thú thằn lằn xoay qua sâm. Ánh mắt máu lạnh nhìn Bỉ Bỉ Đông. Xoay người liền hướng nàng một lần nữa đánh tới. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã cho phép Bỉ Bỉ Đông né tránh cuộc tấn công này. Và nó trực tiếp phá vỡ một khu rừng đá. Phá hủy nó, hồn thú thằn lằn từ trong đá vụn giãy giụa ra. Tiếp tục bò về phía Bỉ Bỉ Đông. Đại não Bỉ Bỉ Đông đang vận chuyển nhanh chóng. Nàng không có hồn kỹ. Hồn lực của hồn thú 10 năm. Làm sao có thể đối kháng với hồn thú 100 năm này? Chờ đã, không có hồn kỹ, không đúng, tại sao hồn kỹ của Mộng Yểm Ma Nữ vẫn còn? Cách chương.